Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1136, chương 1336, bị truy sát. Hảo hảo hưởng thụ bị truy sát cảm giác a. Hung thú thanh âm trực tiếp ở Diệp Dương trong đầu vang lên. Lại là nhường Diệp Dương tương đối im lặng. Đúng rồi, trừ phi ngươi chết, nếu không ngươi là không cách nào khôi phục bản tôn bộ dáng. Ngươi liền không cần lãng phí lực lượng đi ý đồ khôi phục chân thân. Hung thú thanh âm truyền đến, lại là nhường Diệp Dương sắc mặt biến vô cùng ngưng trọng. Lúc này, hắn nhục thân, thể nội thậm chí liên kết cấu cũng đã cải biến. Đương nhiên, những cái này cải biến đối Diệp Dương cái này cấp bậc tiên nhân mà nói, chỉ là nhất niệm ở giữa sự tình thôi. Dưới tình huống bình thường, Diệp Dương có thể tùy tiện cải biến bản thân nhục thân kết cấu. Bằng không thì nói thế nào biến hóa. Nhưng hiện tại loại tình huống này lại là có chỗ khác biệt. Oán khí thủy chung ở Diệp Dương thể nội nổi lên tác dụng. Mà Diệp Dương muốn đem hắn khu trừ đi, lại là không cách nào đem hắn diệt sát. Thậm chí, những cái này oán khí còn hướng lấy Diệp Dương linh hồn cùng tâm linh cấp tốc lan tràn ra. Một khi tâm linh cùng linh hồn bị lây bệnh, Diệp Dương liền sẽ biến thành chân chính hung thú. Diệp Dương tự nhiên không cho phép phát sinh loại này sự tình. Bởi vậy, Diệp Dương sớm liền đã bảo vệ tốt tâm linh cùng linh hồn. Về phần đã bị oán khí lây nhiễm nhục thân, về sau lại nghĩ biện pháp khôi phục a. Diệp Dương lại là không tin bản thân thật không cách nào khôi phục chân thân. Nếu là thực sự không được, Diệp Dương trực tiếp liền bỏ bản tôn. Dù sao, hắn tu luyện vĩnh sinh, cũng đã tu luyện ra không ít sinh mệnh đến. Bất luận hắn chết đi bao nhiêu sinh mệnh, nhưng chỉ ít còn có một cái sinh mệnh tại. Như vậy hắn liền là bất tử, tiếp cận với bất tử bất diệt. Đương nhiên, bản tôn hết sức đặc thù. Nếu là bỏ, một dạng cần từ đầu bắt đầu tu luyện. Thậm chí, có chút đồ vật cho dù là một lần nữa tu luyện, đều là không cách nào tu luyện đến. Hung thú không có chết. Ở bên kia, hét lớn một tiếng truyền đến. Tiếp lấy Diệp Dương liền cảm giác được bản thân cũng đã vạn chúng chú mục. Hắn biến hóa, tạm thời là không thể nghịch. Hơn nữa hắn cùng với lúc trước hung thú là thật giống nhau như đúc. Giết, nguyên một đám quỷ tộc phản ứng tới. Lúc này liền không hẹn mà cùng. Vạn mã bôn đằng đồng dạng sông giết tới. Diệp Dương nhíu mày. Hắn không muốn cùng những cái này quỷ tộc chiến đấu. Bất luận cuối cùng là ai thắng ai thua đều là không có bất cứ ý nghĩa gì. Hơn nữa, những cái này quỷ tộc duy nhất mục tiêu liền là đánh giết bản thân. Diệp Dương tự nhiên không có khả năng nhường bọn họ đạt được. Thế là, hắn xoay người rời đi. Lúc đầu, tốc độ của hắn liền hoàn toàn không thua kém hung thú. Hiện tại cho dù biến thân hung thú, tốc độ của hắn cũng không có chậm lại. Chỉ là, mới đầu thời điểm hắn cũng không quen cái này mới nhục thân thôi. Cho nên không cách nào phát huy đỉnh phong tốc độ, nhưng chỉ là kéo dài một đoạn nhỏ thời gian. Diệp Dương liền đã quen thuộc hung thú bộ dáng, tốc độ cũng hoàn toàn tăng lên. Hơn nữa, Diệp Dương cũng không phải hung thú, chỉ biết rõ một mực chạy trốn, mà lợi dụng đủ loại địa hình, dễ như trở bàn tay liền thoát khỏi đằng sau truy sát quỷ tộc. Dù sao, ở Trạch Long Pha, ngoại trừ hung thú bên ngoài còn có ai tốc độ có thể so với Diệp Dương. Thoát khỏi bầy quỷ sau đó, Diệp Dương liền tìm một cái tương đối địa phương an toàn ẩn giấu đi. Vì trấn an toàn bộ, Diệp Dương cuối cùng vẫn là tiến vào thời không điện bên trong. Tại hắn tiến vào thời không điện sau đó, thời không điện liền hóa thành một hạt hạt nhỏ, ẩn tàng ở Trạch Long Pha bên trong. Thời không điện bên trong, Diệp Dương bắt đầu thanh trừ xâm lấn thể nội oán khí. Chỉ là, Diệp Dương những cái này oán khí lại là 10 phần mạnh mẽ. Rất khó thanh trừ, những cái này đều không phải mấu chốt. Mặc dù khó có thể thanh trừ, nhưng vẫn là có thể thanh trừ. Chỉ là, Diệp Dương lại là chấn kinh phát hiện. Mặc dù hắn thanh trừ oán khí, nhưng thể nội vẫn là không ngừng có oán khí xuất hiện. Cuồn cuộn không dứt, sinh sinh bất diệt, đi qua kiểm tra cẩn thận sau đó, Diệp Dương mới phát hiện, nguyên lai, những cái kia oán khí là sẽ tự động sinh trưởng. Cái này không từ nhường Diệp Dương vang lên chân Vân Thiếu. Nàng linh hồn không gian bên trong dị chủng linh hồn chi lực cũng là sinh sôi không ngừng. Mấu chốt nhất là, những cái này oán khí cư nhiên là lấy hắn nhục thân làm cơ sở chất mà đản sinh ra. Thuyết thông tục điểm liền là những cái này oán khí là lấy hắn nhục thân xem như dinh dưỡng đến. Không được đoạn hình thành oán khí. Nói cách khác, Diệp Dương thể nội oán khí càng nhiều, hắn nhục thân thì sẽ càng yếu. Cuối cùng, hắn nhục thân sẽ bị tiêu hao không còn, mà nhục thân không có, Diệp Dương cũng liền chỉ còn lại linh hồn cùng tâm linh. Đến lúc đó cùng chết đi khác nhau ở chỗ nào? Nếu là người bình thường, muốn khôi phục bản tôn sợ là không thể nào. Chỉ có hủy diệt đi bản tôn. Cho dù không chủ động hủy diệt, nhưng đã đến giờ sau đó cũng sẽ bị oán khí ăn hết. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, đối cái này oán khí tương đối im lặng. Bất quá, Diệp Dương hiển nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ bản tôn. Hắn bản tôn cường đại, lại tu lời nói cô đọng là tuyệt đối không cách nào lấy được hiện tại thành tựu. Cho nên, bất luận như thế nào, Diệp Dương đều sẽ không từ bỏ hiện tại cái này nhục thân. Thế là, hắn liền ổn định lại tâm thần bắt đầu khu trừ thể nội oán khí. Oanh, oanh, oanh, chỉ là, Diệp Dương còn không có thanh trừ bao nhiêu oán khí. Hắn lại là đột nhiên cảm thấy thời không điện đang tại gặp công kích. Mà lại còn không phải một cỗ lực lượng, mà là nhiều phần lực lượng. Chuyện gì xảy ra, thời không điện làm sao sẽ tao ngộ công kích? Diệp Dương có chút kinh ngạc, loại này phương pháp hắn cũng đã sử dụng nhiều lần, nhưng một lần đều không có bị phát hiện qua. Mặc dù có đỉnh phong phong hào quỷ đế cũng là không cách nào phát hiện hắn tồn tại. Nhưng hôm nay lại là tao ngộ đại lượng công kích. Diệp Dương giật mình đồng thời, lại là cũng đã nhìn sang. Lập tức hắn liền gặp được đại lượng quỷ tộc đang từ hậu phương cuồn cuộn mà đến. Mà đi ở phía trước nhất thì là công kích bọn họ người. Đương nhiên, đang tại công kích thời không điện cũng không có nhiều người. Nhiều hơn người người thì là tại lẫn nhau công kích. Người nào cũng không nguyện ý bị đối phương nhanh chân đến trước. Bởi vậy, phàm là có người quá mức tới gần thời không điện, bọn họ cũng sẽ bị những cường giả khác liên thủ công kích. Thậm chí chấn sát đi. Bởi vậy, về phần một số ít lực lượng công kích tại thời không điện bên trên. Nhưng loại tình hình này khẳng định không cách nào kéo dài quá lâu. Làm vô số quỷ tộc chen chúc mà đến thời điểm, lại là một trận đại hỗn chiến. Bọn họ rốt cuộc là như thế nào phát hiện ta? Diệp Dương trăm bề không hiểu được. Nhiều người như vậy chen chúc đến đây, có chút không bình thường a. Nếu như là một cái nào đó người hoặc là một cái nào đó thế lực phát hiện Diệp Dương mà nói, bọn họ khẳng định sẽ không tiết lộ ra ngoài. Như vậy, hiện tại duy nhất khả năng liền là cái kia hung thú đang làm trò quỷ. Có thể là hung thú cố ý tiết lộ thứ gì, cho nên quỷ tộc mới phát hiện được hắn tồn tại. Hung thú hiện tại cũng đã không biết bóng dáng. Diệp Dương tạm thời cũng không có phát hiện hung thú, nhưng hắn lại là biết rõ hung thú còn tại bản thân thể nội. Bởi vậy, bản thân hành tung vô cùng có khả năng liền là bị hung thú tiết lộ ra ngoài. Gia hỏa này là muốn cạo chết ta à? Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, suy nghĩ muốn đem hung thú làm cho đi ra. Trước làm đến hung thú trên người bí mật, sau đó lại diệt sát đi. Siêu, thời không điện rung động, trực tiếp liền xé rách hư không, trực tiếp bay ra ngoài. Chung quanh quỷ tộc đã sớm cùng chuẩn bị, ngay tại thời không điện bay lên không đồng thời, đủ loại thần thông cũng đã phô thiên cái địa thắt cổ xuống tới. Muốn trấn áp thời không điện. Oanh, Diệp Dương xuất thủ, trực tiếp từ thời không điện bên trong vọt ra. Một móng vuốt liền vỗ ra ngoài. Hư không bị đánh bể. Vô số thần thông trực tiếp đánh vào không gian liệt phùng bên trong. Cuối cùng bị không gian loạn lưu thôn phệ. Mà Diệp Dương thì là triển khai tốc độ, cấp tốc xông phá vòng vây. Cách xa nơi này, ở Trạch Long pha bên trong, Diệp Dương có thể bộc phát ra lực lượng so kẻ khác mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. hắn có thể tùy tiện hủy diệt đi người khác công kích. Có thể dễ như trở bàn tay xông ra trùng vây. Cuối cùng, Diệp Dương lần thứ hai nghênh ngang rời đi, đem những cái này quỷ tộc bỏ rơi rớt. Lần này, Diệp Dương lại tìm được một cái địa phương an toàn, tiến vào thời không điện bên trong, không có bất luận cái gì hồi hộp. Không lâu sau đó, những cái kia quỷ tộc lần thứ hai đuổi theo. Đến bước này, Diệp Dương cũng đã cơ bản xác thực nhất định là hung thú đang âm thầm giở trò quỷ. Nếu như không cách nào triệt để trấn áp hung thú mà nói, loại tình huống này liền sẽ một mực tồn tại. Cho dù hắn có thể vứt bỏ quỷ tộc, nhưng thể nội oán khí sớm muộn cũng sẽ đem hắn nhục thân ăn hết. Cho nên, hiện tại việc cấp bách chính là muốn đem hung thú tìm ra đến. Nếu không Diệp Dương liền vĩnh viễn đều không có an bình ngày. Thời gian gia tốc, Diệp Dương cuối cùng vẫn là vận dụng thời gian gia tốc. Chỉ có như thế, mới có thể tranh thủ được nhiều hơn thời gian đến tìm tới hung thú. Hung thú là oán khí hình thành, hẳn là liền ẩn tàng ở trong oán khí. Nói không chừng đang tại âm thầm thôn phệ Diệp Dương thể nội oán khí đang khôi phục đây. Mà Diệp Dương thể nội oán khí cũng có thể là hung thú đang làm trò quỷ. Diệp Dương bắt đầu trọng điểm ở Diệp Dương thể nội oán khí bên trong si cha. Chỉ là, hung thú ẩn tàng quá tốt rồi. Diệp Dương trong lúc nhất thời cũng không cách nào khôi phục đi ra. Không qua bao lâu, quỷ tộc liền lần thứ hai tìm đi lên. Diệp Dương chỉ có thể tạm thời rời đi nơi này. Cùng lúc đó, Thiên Vấn, Thiên Phượng mấy người cũng ở Trạch Long Pha bên trong lịch luyện. Bất quá, bọn họ cũng không có lẫn vào đến hung thú bên trong đi. Bởi vì bọn hắn vẫn có tự mình hiểu lấy. Biết rõ bản thân không phải hung thú đối thủ. Lúc này, bọn họ đang tại Trạch Long Pha hành tẩu. Ngay tại không lâu trước đó, bọn họ mới liên thủ đánh chết một cái Trạch Long Pha bên trong hung thú. Vù, liền ở lúc này, một đạo thân hình cấp tốc từ bọn họ trên đỉnh đầu cấp tốc lướt qua. Là hung thú, ta đánh hơi được hung thú oán khí. Kim Triển Bằng trước tiên lên tiếng, đám người đều là lấy làm kinh hãi. Ngẩng đầu nhìn qua, lại là phát hiện hung thú cũng đã mất tung ảnh. Cái này không những nhường bọn họ thở dài một hơi. Cần biết, một đoạn thời gian, hung thú những nơi đi qua, những cái kia quỷ tộc đều không có may mắn thoát khỏi. Toàn bộ đều bị đánh chết. Vù, ngay tại bọn họ thở dài một hơi đồng thời, một đạo hắc ảnh lại là từ phía trước cấp tốc bắn tới. Không có bao lâu công phu liền xuất hiện ở bọn họ trên đỉnh đầu. Là hung thú, nhìn xem cái kia dừng lại ở chính mình đám người trên đỉnh đầu hung thú. Kim Cương đám người cũng đều mộng, bọn họ đều không hiểu. Hung thú không phải cũng đã rời đi sao? Làm sao lại sẽ quay đầu đã trở về đây? Chẳng lẽ muốn giết chết mấy người bọn hắn? Còn đứng ngay đó làm gì? Tranh thủ thời gian giết a. Thiên Vấn trước tiên phản ứng lại, lúc này liền giống lớn một tiếng, trước tiên phát động công kích, mà Đan Dương, Vạn Dặm học bọn người không chậm, theo sát Thiên Vấn sau đó, nhao nhao bạo phát ra mạnh nhất công kích, lăng không oanh sát hướng về phía hung thú lại là không chút hoang mang, chậm rãi bước ra long chảo, một bàn tay liền vỗ xuống, ầm, Thiên Vấn đám người thần thông trực tiếp liền bị đánh bể. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.